Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 644, sẵn sàng, góc truyện audio.com, lúc này, bên ngoài vực chân hoàng, Long Nhĩ vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Dương Hạ lặng lẽ nâng khí thế của bản thân lên mức cao nhất, thậm chí còn rút ra trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đường Ngọc Hiền nheo mắt nhìn Long Nhĩ, bà như không hề bị ảnh hưởng bởi lời đó mà bình tĩnh đáp lại, ồ. Ông Long Nhĩ đây nghĩ bản thân đã thăng cấp đến nhân vương đỉnh phong thì có thể chắc chắn 100% sẽ đánh thắng được Dương tông chủ của tôi ư, ông Long Nhĩ chắc chắn chứ. Long Nhĩ gật đầu cười, trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng, sau đó chậm rãi nói, điều đó thì không chắn được nhưng. Tôi muốn thử xem, được chứ. Long Nhĩ, tôi đã nói rồi, không thể khai chiến khi, ở thế giới hiện tại, ông, Trung Nhất thấy Long Nhĩ vừa đột phá thành công đã tự cao muốn ra tay với Đường Ngọc Hiền như vậy thì lập tức nổi giận. Trên người ông ta bốc lên khí cơ bừng bừng quát lớn với Long Nhĩ. Nhưng Long Nhĩ lại không quan tâm mà nói, người bảo vệ Trung Nhất nói nặng lời rồi, tôi với bà Đường chỉ muốn luận bàn võ nghệ mà thôi. Chỉ một lát là xong rồi. Chỉ, sau đó, khi Trung Nhất còn muốn nói tiếp thì cơ thể của Long Nhĩ đã xuất hiện trước mặt Đường Ngọc Hiền, hắn tung một chưởng đánh trúng vào lồng ngực của Đường Ngọc Hiền. Cùng lúc đó, vầng sáng 5 mét dưới sau lưng hắn ta cũng đè xuống Đường Ngọc Hiền. Đường Tôn cẩn thận. Sắc mặt Dương Hạ hoảng hốt, ông ta không hề do dự mà đồng loạt ra chiêu cùng lúc với Đường Ngọc Hiền. Gương mặt Đường Ngọc Hiền căng thẳng tung trả một chưởng về. Phía Long Nhĩ, Dương Hạ cũng chém một nhát kiếm về hướng Long Nhĩ. Nhưng vẫn không thể đỡ được đòn vừa rồi. Hiện giờ cả hai phải đấu lại với Long Nhĩ đã thăng cấp đến nhân vương đỉnh phong, dù là Đường Ngọc Hiền và Dương Hạ cũng không đỡ nổi đòn ấy. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, cơ thể Dương Hạ bị đánh bay ra ngoài. Còn Đường Ngọc Hiền cũng không tốt hơn là bao, bà bị đánh bật phải lùi lại hơn 10 mét, sắc mặt tái nhợt, khí tức trong cơ thể không ngừng chấn động, trên khóe miệng có một dòng máu chảy ra. Ha ha, hóa ra lực lượng của cường giả nhân vương đỉnh phong lại mạnh như vậy. Bà Đường có thể đỡ được mấy chiêu của tôi đây? Long Nhĩ thấy Đường Ngọc Hiền chỉ ăn một đòn của mình mà đã bị thương, cũng không đỡ nổi liền cất tiếng cười lạnh, hắn tiếp tục tiến gần chỗ Đường Ngọc. Hiền, thân thể Long Nhĩ đứng lơ lửng giữa không trung, hắn ta bình tĩnh như một quốc vương, ngông nghênh, ngạo mạn, không ai có thể bì nổi, hắn ta cứ vậy mà tiến gần Đường Ngọc Hiền. Ngày này, giờ này, chiến đội hùng sư của bọn họ đã thăng cấp lên đế triều, còn hắn ta cũng đã trở thành cường giả nhân vương đỉnh phong, đứng sau hắn ta còn có bả cường giả cấp vương đều đã thăng cấp đến nhân vương hậu kỳ nữa. Thêm nữa, vừa rồi Long Nhĩ đã nhận được tin tức từ bên trong vực chân hoàng gửi đến, thực lực hiện tại của chiến đội hùng sư rất mạnh, có một cường giả nhân vương đỉnh phong, ba cường giả nhân vương hậu kỳ, còn có mười mấy vị cường giả nhân vương sơ kỳ, số cường giả nhân vương trung kỳ và cường giả cấp chủ đạo lên đến mấy trăm, còn cường giả cấp hoàng thì lên tới con số mấy chục nghìn người. Thời đại mới đã đến rồi, lực lượng với nguồn sức mạnh khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng như vậy, Long Nhĩ có lòng tin có thể trấn áp cả thế giới. Theo từng bước chân ngày càng lại gần Đường Ngọc Hiền của Long Nhĩ, sát khí bên ngoài vực chân hoàng cũng dần dần dày lên, sắc mặt Đường Ngọc Hiền tái xanh, bà chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông mình. Ong ong ong ong, người bảo vệ quy tắc là nhân vương cấp 5 lập tức vây xung quanh bốn phía Đường Ngọc Hiền, họ đều bày ra tư thế bảo vệ Đường Ngọc Hiền và đối chọi với Long Nhĩ. Há, Long Nhĩ dù đối đầu với 6 người vẫn ung dung như cũ, hắn hừ lạnh một tiếng, bước chân vẫn không hề dừng lại mà tiến càng gần hơn tới chỗ Đường Ngọc Hiền. Cách chương,